Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 262, Võ Huyền tan biến. Mấy vị tổ đối với năm đó trận chiến kia đều là sâu thẳm. Cái kia nhất tôn cự người lai lịch quá mức kinh người. Cái kia nhất tôn cự người đến từ tại một cái cực kỳ đáng sợ chủng tộc. Cái kia chủng tộc quá mức cường đại. Thánh tổ hơi hơi thở dài. Long Trấn Vũ gật gật đầu. Cái kia nhất tôn người khổng lồ thật là mạnh không hợp thói thường. Tùy tiện liền có thể hủy diệt một phương đại thế giới. Năm đó nếu không phải Ngọc Lan đại thế giới vô số cường giả liên thủ nghênh địch, chắc Ngọc này Lan đại thế giới hạ tràng cũng không khá hơn chút nào. Năm đó mấy vị tổ tại nghênh chiến cái kia nhất tôn người khổng lồ thời điểm thì biết mình giữ nhiều lành ít, cho nên mới sẽ tại vũ huyền giới bên trong mở ra một phương tinh thần lực thế giới. Đồng thời đem chính mình một bộ phận tinh thần lực còn sót lại ở chính giữa. Đồng thời tại Ngọc Lan đại thế giới các nơi thiết hạ truyền thừa. Vì cũng là không muốn để cho Ngọc Lan đại thế giới quá sớm điêu linh. Chính là sự việc phát triển đã siêu nhiên bọn họ đoán trước. Viễn cổ sụp đổ đối với Ngọc Lan đại thế giới chỗ tạo thành ảnh hưởng so với bọn hắn đoán trước còn nghiêm trọng hơn nhiều. Bọn họ lưu lại phía dưới truyền thừa cũng do nhiều nguyên nhân chôn sâu tại Ngọc Lan đại thế giới. Các ngõ ngách đến nay đều không người phát hiện. Mấy vị tổ cùng Long Trấn Vũ trò chuyện rất nhiều. Long Trấn Vũ đem chính mình trong tu luyện gặp được vấn đề sách đi ra. Tổ đều nhất nhất vì hắn giải hoặc, để Long Trấn Vũ được ích lợi không nhỏ. Nhưng là tại dính đến năm đó trận chiến kia cụ thể chi tiết thời điểm, mấy vị tổ đều sẽ sơ lược, cũng không hy vọng Long Trấn Vũ giải quá nhiều. Vị kia vẫn lạc người khổng lồ cũng không tính đáng sợ. Chân chính đáng sợ là vị nào người khổng lồ thế lực sau lưng. Cái chủng tộc này thật sự là quá mức đáng sợ. Năm đó mấy vị tổ cũng vẻn vẹn hiểu được ra lông thôi. Nhưng là dù là như thế nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng run sợ. Không dám đem chuyện này để lộ ra đi mảy may. Thậm chí là tại cái kia một vùng không gian chung quanh thiết hạ cấm chế. Cấm đoán bất luận kẻ nào tới gần. Mấy vị tổ tại tinh thần lực thế giới bên trong thời gian tồn tại cũng vô pháp lâu dài. Thân thể bọn họ đã bắt đầu ảm đạm. Bọn họ còn sót lại tại tinh thần lực thế giới bên trong tinh thần lực sắp hao hết. Người trẻ tuổi nhớ kỹ. Tại ngươi chưa trở thành thần minh trước đó tuyệt đối đừng đi dò xét chuyện này. Đối ngươi tuyệt không chỗ tốt. Long tổ dặn dò, thần minh. Cũng chỉ có trở thành thần minh mới có tham dự vào chuyện này bên trong tư cách. Long Trấn Vũ hít sâu một hơi, có thể làm cho mấy vị tổ đều kiêng kỵ như vậy. Hiển nhiên người khổng lồ này thế lực sau lưng đã cường đại đến vô pháp tưởng tượng cấp độ. Đối người trẻ tuổi, làm chúng ta tinh thần lực hao hết về sau, một phương này tinh thần lực thế giới cũng vô dụng. Ở trung ương cái kia một cái tinh huyễn thần thạch thì tặng cùng ngươi. Thánh tổ cười nhạt một tiếng, cơ hồ là tại đồng thời. Mấy vị tổ thân thể biến mất. Những thứ này vì Ngọc Lan đại thế giới hiến ra sinh mệnh mình tiền bối chân chính biến mất. Triệt triệt để biến mất. Long Trấn Vũ thở dài một hơi. Viễn cổ tiền bối dùng sinh mệnh mình thủ hộ Ngọc Lan đại thế giới. Kết quả Ngọc Lan đại thế giới vẫn là hướng đi cuối đường. Điểm này cho dù là viễn cổ tiền bối phục sinh cũng vô pháp thay đổi. Một cái đại thế giới lực lượng căn bản cũng không đủ để chống cự lần này đại kiếp. Tinh huyễn thần thạch, tại đây tinh thần lực trong thế giới. Long Trấn Vũ thật là nhìn thấy một khối tản ra 5 màu ánh sáng thạch đầu. Đây là lúc trước hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua bảo vật. Nếu là có một vị thần minh ở đây lời nói tất nhiên sẽ hưng phấn không thôi. Đây chính là tinh huyễn thần thạch, là một kiện liền thần minh đều muốn liều chết tranh giành đoạt bảo vật a. Cái này tinh huyễn thần thạch trình độ hiếm hoi có thể so với kim thánh bảo dịch. chỉ có tại một phương đại thế giới sinh ra hoặc là hủy diệt thời điểm mới có thể sinh ra bảo vật. Cũng không biết là phương nào đại thế giới hủy diệt thời điểm sinh ra cái này một khối tinh huyễn. Thần thạch đáp xuống Ngọc Lan đại thế giới, bị viễn cổ mấy vị tổ thu hoạch được. Đồng thời ngạch mượn nhờ cái này một khối tinh huyễn thần thạch thành lập cái này một cái thế giới. Tinh thần, lòng Trần Vũ vốn đang kỳ quái. Mấy vị này tổ bên trong như là cũng không có tự ý nâng tinh thần lực tồn tại. Làm sao có thể cấu trúc ra một mới có thể bảo trì ngàn vạn năm tinh thần lực thế giới. Hiện tại xem ra đều là cái này tinh huyễn thần thạch công lao. Tại bên ngoài tinh huyễn thần thạch tuyệt đối là tinh thần lực cường giả tất tranh giành chi vật. Vì thế vật thậm chí vẫn lạc mấy tên thần minh. Đem cái này tinh huyễn thần thạch đeo ở trên người có thể tăng cường tự thân tinh thần lực. Cho dù là không có tinh thần lực thiên phú sinh linh tại thời gian dài đeo cái này một cái tinh. Huyễn thần thạch sau cũng có thể tu luyện tinh thần lực. Mà tinh thần lực tu luyện giả càng là có thể dùng cái này một khối tinh huyễn thần thạch tích xúc. Nuôi mình thần hồn, để cho mình tinh thần lực càng thêm bàng bạc. Chỉ là cái này vẻn vẹn tinh huyễn thần thạch nhất là thô thiển công hiệu thôi. Tinh huyễn thần thạch chân chính tác dụng là dùng đến luyện chế thần khí. Luyện chế tinh thần lực cường giả chuyên trúc tinh thần thần khí. Tại bên ngoài thậm chí có một tên chưa trở thành thần minh cường giả. Bằng vào trong tay tinh thần thần khí chém giết thần minh ví dụ. Cho dù là không thông tinh thần lực thần minh cũng sẽ cật lực thu thập một khối tinh huyễn thần. Thạch, bọn họ chủ yếu là đem cái này một cái tinh huyễn thần thạch luyện chế thành thần hồn phòng ngự thần. Khí, dù sao ai cũng không muốn trở thành cái kia quỷ xui xẻo. Bị tinh thần lực cường giả chém giết, tổng hợp trở lên các loại lý do. Cái này một cái tinh huyễn thần thạch giá trị là không thể đo lường. Thậm chí đã siêu việt Ngọc Lan đại thế giới bản thân giá trị. Dù sao hủy diệt một phương đại thế giới đem luyện hóa có thể có được cái gì đều là không thể biết. Được, có lẽ có thể có được bảo vật. Có lẽ cái gì cũng không chiếm được. Mà tinh huyễn thần thạch không hề nghi ngờ là cao cấp nhất một loại. Nhưng là đây hết thảy đối với Long Trần Vũ tới nói đều là không biết. Hắn cũng không biết cái này tinh huyễn thần thạch có tác dụng gì. Chỉ là cảm nhận được chính mình tinh thần lực hiện ra chậm chạp tăng trưởng về sau. Long Trần Vũ lập tức đem cái này tinh huyễn thần thạch phụng làm chí bảo. Làm thành một cái mặt dây chuyền treo ở trước ngực. Nếu là Long Trần Vũ biết được cái này tinh huyễn thần thạch chân chính giá trị. Chắc chắn sẽ không như thế tùy ý đeo ở trên người. Nếu để cho ngoại giới cường giả phát hiện, hắn liền xem như có 100 đầu mệnh đều không đủ chết. Mất đi tinh huyễn thần thạch, một phương này mật thất cũng chỉ là phổ thông mật thất. Long Trần Vũ mang kính ý đóng lại mật thất cửa đá. Thì ra là ngươi, không nghĩ tới ngươi lại còn hội tiến vào vũ huyền giới bên trong. Làm Long Trần Vũ bước ra tổ điện trong tích tắc, mấy đạo thanh âm quái dị vang lên, tiền bối, Long Trần Vũ sững sờ, nhìn trước mắt bốn đầu thây khô không nhịn được lộ ra mỉm cười. Không tệ, không tệ, ngắn ngủi thời gian liền có thể trưởng thành đến mức độ này. Ngược lại là chúng ta những thứ này lão cốt đầu có chút xấu hổ. Cầm trong tay lợi kiếm thây khô, gật gật đầu. Hừ hừ, cuối cùng là để cho ta gặp được các ngươi. Nhìn đánh, thiết đàn nhìn thấy tốt như vậy một cái cơ hội sao có thể bỏ lỡ. Thi triển trượng lục kim thân phóng tới bốn đầu thây khô. Tiểu hồ điệp, ngươi thì cho ta an phận một chút đi. Bây giờ chúng ta cũng xưa đâu bằng nay. Trường thương thây khô cười lạnh một tiếng. Cái kia một cây trường thương càng phát ra kinh người. So với lần trước thấy càng cường đại hơn, chắc đã tiếp cận thiên cấp cực phẩm linh binh, mũi thương một điểm, thiết đàn trượng lục kim thân liền bị đâm rách, nhìn ra được trường thương này thây khô cũng không có chuẩn bị xuống ngoan thủ. nếu không bằng vào vừa mới một kích kia liền có thể trực tiếp đem Thiết Đản đâm chết. Thiết Đản cũng là bị hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cái này bốn cỗ thây khô làm sao càng ngày càng kinh khủng. Tùy tiện nhất thương liền có thể phá vỡ hắn trượng lục kim thân. Cùng ngàn vạn trượng so sánh ngươi trượng lục kim thân không đáng giá nhắc tới. Cũng không cần tại trước mặt chúng ta bêu xấu. Lợi kiếm thây khô lắc đầu. Bất diệt, các vị tiền bối đã đặt chân bất diệt. Long Trần Vũ đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Người tiểu bối này ngược lại là cẩn thận. Nhiều năm như vậy chúng ta cũng coi là tìm về lúc còn sống trí nhớ. Lại thêm lần trước nữa ngươi làm loạn. Tổ điện phòng ngự cơ chế đã xuất hiện một chút lỗ thủng. Chúng ta thường xuyên có thể tiến vào tổ điện cảm ngộ tổ chi chân ý. Khôi phục lại bất diệt cảnh tu vi cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự việc. Trường thương thây, khô nói ra. Cái này thây khô nói đến đơn giản, nhưng là Long Trần Vũ lại biết được muốn đặt chân bất diệt là gian nan dường nào. Tiền bối các ngươi có bằng lòng hay không trợ Ngọc Lan đại thế giới một chút sức lực? Long Trần Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Thế nào, Ngọc Lan đại thế giới xảy ra vấn đề? Trường thương thây khô sững sờ. Năm đó bọn họ chính là đi theo tại tổ bên người nghênh chiến. Cuối cùng vẫn lạc tại nơi này. Máu vẩy vũ huyền giới. Có lẽ là bởi vì cái kia nhất tôn cự người huyết dịch có không tưởng được công hiệu. Thế mà là để bọn hắn chết đi hài cốt có thể hành động. Kinh quá 10 triệu năm diễn biến rốt cục tìm về cái kia một tia linh trí. Chỉ là như vậy tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Năm đó vũ huyền giới bên trong vẫn lạc đâu chỉ ngàn vạn sinh linh. Có thể là có thể tìm về tự thân linh trí cũng vẻn vẹn chỉ có 4 người bọn họ a. Bây giờ Ngọc Lan đại thế giới chính tại Điêu Linh. Ngoại giới cường giả đã bắt đầu xâm lấn. Tây Thùy đã bị chiếm đóng. Long Trần Vũ đem những gì mình biết tình huống toàn nói hết ra. Bất diệt cảnh tại Ngọc Lan đại thế giới xác thực coi như là vô địch. Nhưng là ngươi cũng đã biết chúng ta vì cái gì một mực ở chỗ này vũ huyền giới bên trong. Trường kiếm thây khô nhìn lấy Long Trấn Vũ. Chẳng lẽ là các tiền bối không cách nào rời đi vũ huyền giới? Long Trấn Vũ trong lòng run lên. Trường thương thây khô gật gật đầu. Bây giờ vũ huyền giới đã đứng trước sụp đổ. Các ngươi khi tiến vào thời điểm cần phải phát hiện đi. Nơi này không gian loạn lưu đã kinh biến đến mức càng ngày càng dày đặc. Long Trần Vũ gật gật đầu. Không gian loạn lưu so với lần trước thật là gia tăng không ít. Cơ hồ khắp nơi đều có. Cái này yếu ớt không gian căn bản không cho phép chúng ta đi qua. Một khi chúng ta làm như vậy rất có thể thì triệt để mất phương hướng tại hư không vô tận bên trong. Trường thương thây khô nói ra. Vậy ta, Long Trần Vũ giật mình, ngươi còn chưa tới cảnh giới kia, ngươi tiến vào vũ huyền giới còn chưa đủ lấy để cái này vũ huyền giới sụp đổ. Trường kiếm thây khô, nói ra, chuyện này thì giao cho ta tốt, có ta ở đây, này sợ các ngươi lại hư không bên trong mất phương hướng ta như cũ có thể tìm tới các ngươi. Thiết Đản vỗ ngực một cái, trường thương thây khô gật gật đầu. Ngược lại là quên ngươi cái này tiểu hồ điệp, lấy ngũ thải thần điệp đối không gian trưởng khống, xác thực là có thể tại hư không vô tận bên trong tìm tới chúng ta. Mà chúng ta cũng không sợ hãi cái này không gian loạn lưu. Oanh, bốn cỗ thây khô thân thể chấn động, trực tiếp phá vỡ hư không rời đi vũ huyền giới, mà Long Trần Vũ cùng Thiết Đản cũng không chậm. Khi bọn hắn rời đi vũ huyền giới trong tích tắc, đứng trước sụp đổ vũ huyền giới rốt cục sụp đổ. Nhưng người nào đều không có chú ý tới tại vũ huyền giới sụp đổ trong tích tắc. Vũ huyền giới dưới đáy một bàn tay lớn phá vỡ hư không dung nhập một phương thần bí không gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.